Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Lưu Manh Ký Sự. Mình thì không biết những kênh khác họ đọc như thế nào, nhưng mà trên cái web mình đang đọc này, nói chung là cái web mà mình cho là ok nhất rồi thì nó bị thiếu rất là nhiều. Trong cái phần này thì nó thiếu đâu đấy phải chục chương ấy. Cho nên là mình sẽ tìm đến những cái trang web nó cùi bắp hơn mình đọc, cho nên là mình sẽ cố gắng truyền tải hết sức cái nội dung của nó, tại vì mình đang rất là thích bộ truyện này. Ở phần trước thì Phương Hành đã bị Vạn La lão quái phát hiện ra vì hắn đeo Vạn La quỷ diện do người ta chế tạo ra. Và hắn thì cuối cùng thì cũng phải đồng ý với cái sắp xếp của Vạn La lão quái, mặc dù hắn biết trong này sẽ có âm mưu gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đem cây chổi ném ra chỗ khác, Phương Hành đứng lên thẳng tắp. Nhìn Vạn La lão quái đang nằm trên cái mặt ghế ở phía trước, trầm chú hỏi. Thực sự là sẽ có vô tận công quyết để cho chúng ta tùy ý đọc. Lại có vô tận tài nguyên mặc cho chúng ta sử dụng xong. Vạn La lão quái vuốt một khối ngọc bội ở trong tay, cười hăng hắc nói. Đó là đương nhiên, bản chân nhân há sẽ lừa một cái tiểu hài tử như ngươi sau. Phương Hành hồ nghi gãi gãi tai, bỗng nhiên nói. Có phải hay không là các ngươi còn có chuyện gì khác để chúng ta đi làm? Hắn thực sự là không muốn cùng với một lão quái đã sống 700-800 năm phải xảo trá mà đấu âm mưu, cho nên quyết định là hỏi trực tiếp thì tốt hơn. Vạn La lão quái nao nao giống như cười mà không cười hướng Phương Hành ngó. Phương Hành can đảm nhận ánh mắt của hắn, một bộ không nhận được đáp án thì thề không bỏ qua. Vạn La lão quái trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Đúng vậy, chúng ta xác thực có một việc là muốn cho các người đi làm. Hơn nữa còn là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nó nguy hiểm đến mức mà dùng thực lực bây giờ của các ngươi quả thực là thập tử vô sinh. Cho nên chúng ta mới có thể cho các ngươi cơ hội lớn như vậy. Chính là muốn ở trong thời gian rất ngắn, các ngươi đề thăng lực lượng của mình lên để cho các ngươi có thể sống sót khi mà thời điểm đến. Phương Hành vội hỏi, là chuyện gì? Vạn La lão quái lại nói, hiện tại thì vẫn không thể nói cho các ngươi biết được. Phương Hành lập tức trợn mắt hỏi, là phi thường nguy hiểm sao? Vạn La lão quái trầm ngâm cả nửa ngày rồi mới nói, phi thường nguy hiểm nhưng cũng là cơ duyên rất lớn. Ngươi cũng không cần phải lo lắng là lão phu hại ngươi. Trên thực tế thì đồ đệ bảo bối của Hồ Cầm lão nhân, tử tôn của Sở Thái Thượng, ái đồ của Trương Đạo Nhất đều tiến vào. Tất cả những cái thiên kiêu tiến được vào trong Đại Tuyết Sơn này cũng đều có cơ hội đi vào. Đến lúc đó thì liền là sống chết do số, phú quý tại trời. Có thể còn sống sót đi ra hay không thì tất cả bằng vào bản lĩnh của các ngươi. Phương Hành nghe được những lời này, ngược lại trong lòng lao lao như có điều suy nghĩ. Vạn La lão quái cười nhạt, tiểu quỷ, điều mà ngươi hỏi ta cũng đều cho ngươi biết rồi. Vậy thì hồi cơ duyên này, ngươi có dám tiếp nhận hay không? Phương Hành lại nói, nếu như ta nói là ta không tiếp nhận, thì ngươi có thể là để cho ta đi hay không? Vạn La lão quái liền nói, không cho. Vậy ngươi còn hỏi? Phương Hành im lặng. Vạn La lão quái cười ha hả. Cái này lộ vẻ ra là bản chân nhân khoan hồng rộng lượng mà. Phương Hành thở ra một hơi thật dài, lại nói, tốt, cái khác thì không nói vội, tóm lại là ta đáp ứng, đến lúc đó sẽ thay người làm việc kia. Cơ duyên này cũng là để dành cho ta phải không? Nếu như ta có vấn đề gì thì có phải hay không là cũng có thể tìm người giải quyết. Vạn La lão quái cười ha hả, người có thể có chuyện gì chứ? Nói cho lão phù biết, ta sẽ tiện tay dọn dẹp thay người. Phương Hành đại hỉ, liền thầm vận đạo cơ chi lực, trên người bỗng nhiên có một chút sát khí phóng thích ra, cực kỳ quỷ dị khó hiểu. Công quyết hay là linh đan rượu dược, cái đó để nói sau, ngươi trước thầy ta giải quyết vấn đề này đã. Hắn nói ra phi thường đương nhiên, coi như là một sự trao đổi công bình. Trên thực tế thì hắn vốn không hề có ý định cự tuyệt cái gọi là cơ duyên to lớn này. Lấy tinh tình của hắn, nếu như Vạn La lão quái không có chủ động tìm hắn, thì hắn cũng sẽ chủ động, tự mình dâng lên đến cửa. Có cơ duyên chỉ có thằng đần độn mới không cần. Về phần nguy hiểm này thì trên đời làm gì có chuyện tốt nào mà không nguy hiểm. Ít nhất thì ở trong lòng Phương Hành, gặp phải nguy hiểm là bình thường. Nương theo nguy hiểm mà có được cơ duyên mới để cho người có cơ duyên kia yên tâm. Đương nhiên, cái khác trọng yếu hơn nguyên nhân chính là như thế nào giải quyết được vấn đề về sát linh. Tuy nhiên hắn phát hiện thông minh U Hàn Ngọc có thể khắc chế sát linh, nhưng nó chỉ có thể giúp hắn kéo dài thời gian sát linh phá vỡ phong ấn mà thôi. Lưu lại nó ở trong người thủy chung vẫn là một mầm đại họa, chẳng bằng thừa cơ hội này một phát giải quyết luôn. sao lại cổ quái thế này? Vạn La lão quái đã nhận ra khí tức sát linh trên người Phương Hành, liền nhướng mày ngồi dậy. Dò xét một chút thì một đám sát khí đã bị hắn chộp vào trong tay, rồi quan sát. Phương Hành lại nói, ta chúng phải nguyền rủa thuật của người khác, càng ngày càng lợi hại. Nghe người ta nói là Hồ Cẩm lão nhân có thể giúp ta hóa giải chuyện này. Nói đến đây thì hắn không nói thêm nữa, ngụ ý chính là muốn lão quái Vạn La thay mình đi cầu tình Hồ Cẩm lão nhân. Ân, khí tức đồng nguyên lại quấn quanh đạo cơ, không chết không ngớt. Vạn La lão quái thấp giọng lẩm bẩm, tựa hồ là dò xét tính chất của cái sát linh này. Sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Hành mà nói, có người chỉ điểm người đến tìm Hồ Cẩm lão nhân là bởi vì hắn đã tự hóa giải thập sát, đã thi triển nguyên rủa thuật trên người hắn sao? Vậy thì lão phu phải nói cho người biết, ngươi có tìm Hồ Cẩm lão nhân cũng vô dụng thôi. Năm đó thì nguyên rủa thuật trên người hắn và ngươi bây giờ là bất đồng, cho nên căn bản không giải quyết được vấn đề của ngươi. Phương Hành nghe được lời này, sắc mặt lập tức biến đổi, không nghĩ tới là cái vấn đề sát linh lại khó dây như vậy. Bất quá Vạn La lão quái sở mó cái sát khí kia, sau cả nửa ngày lại nói, bất quá là lão phu, ngược lại có thể thử xem. Vạn La lão quái thở dài giải thích, Hồ Cẩm lão nhân năm đó còn sống để mà xuất quan thực sự là nhờ vào vận khí. Hắn lúc ấy bị thập sát trước khi chết thi diễn ra nguyền rủa thuật cuốn lấy, đã đến cái tình trạng được gọi là dầu hết đèn tắt rồi. Cái gọi là bế tử quan trên thực tế chỉ là chờ chết mà thôi. Âm sát cuốn thân, dây dưa thần hồn, cả người như phát điên. Đến lúc gần chết, hắn trong lúc vô tình đánh nát nham thạch nơi bế quan, lại phát hiện ở phía dưới mặt đất của băng âm cung có một cái ngọc mạch. Và cái ngọc mạch này chính là Thái Âm Huyền Ngọc bây giờ. Cái danh tự đó cũng là do Hồ Cẩm đặt cho, bởi vì lúc ấy ở tu hành giới không có người nào từng nghe nói qua về loại ngọc mạch này. Hơn nữa, theo lẽ thường mà xem xét thì loại hàn ngọc này không tính là thượng đẳng. Chỉ là khi đó, Hồ Cẩm bị nguyền rủa quấn thân nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện hàn khí ẩn trong ngọc này vậy mà có thể áp chế nguyền rủa chi lực của hắn. Cũng chính bởi vì là lợi dụng cái ngọc này hắn mới có thể sống sót được. Đương nhiên, về sau Hồ Cẩm lão nhân nghiên cứu loại ngọc này lại phát hiện ra nó có rất nhiều tác dụng, cũng thúc đẩy kế hoạch của chúng ta bây giờ. Sau này rồi ngươi sẽ biết thôi, ta cũng không tiện nhiều lời. Nhưng ngươi cần phải biết rõ chính là Hồ Cẩm lão nhân lúc ấy có sát linh bên người, bởi vậy có thể dùng hàn ngọc này hóa giải. Mà chỗ sát linh bên trong của ngươi lại cùng với chân linh của ngươi là đồng nguyên, lúc này càng làm dơ đạo cơ của ngươi, đó là cùng với ngươi đồng sinh cộng tả. Nhưng căn bản sẽ không cách nào dựa vào Thái Âm Huyền Ngọc để mà hóa giải, chỉ có thể dùng nó để áp chế. Nhưng cũng chính bởi vậy mà... Ánh mắt của Vạn La lão quái trịnh trọng nhìn về phía Phương Hành mà nói, cả cuộc đời này của ngươi rốt cuộc không thể ly khai hàn ngọc này, mà lại càng cần không ngừng đưa tới nhiều Thái Âm Huyền Ngọc để đến hóa giải sát khí trên đạo cơ của ngươi. Mà cái ngọc mạch này dù sao cũng chỉ là có hạn thôi. Lão Phù đã sống qua gần 800 năm, cũng chỉ có duy nhất ở thế giới băng âm cung thấy được loại hàn ngọc này, mà số lượng của nó không nhiều lắm, dùng không bao lâu sẽ tiêu hao sạch sẽ thôi. Sắc mặt của Phương Hành dần trịnh trọng hẳn lên, sự tình mà lão quái Vạn La nói ra rất đáng để được coi trọng. Đúng vậy, nếu như mình dựa vào cái Thái Âm Huyền Ngọc này để áp chế sát linh, chưa nói đến việc nó sẽ chậm trễ đến việc tu hành của mình, mà gần như là nhu cầu đối với loại hàn ngọc này sẽ trở thành chế ước cực lớn trong cả đời. Nhất là nếu như băng âm cung không chịu cung cấp lại hàn ngọc này cho mình thì sao, mà cái ngọc mạch này đâu phải lấy mãi không hết đâu. Vậy phương pháp ngươi vừa nói là gì? Phương Hành nhìn về phía Vạn La lão quái, khuôn mặt bình tĩnh nói. Vạn La lão quái trả lời, năm đó lão phù thấy Hồ Cẩm thụ tội, trong lòng cũng có chút mềm ra, liền dùng 10 năm quang cảnh của mình một mực nghiên cứu biện pháp giải quyết nguyền rủa thuật, để cho ta trong lúc vô tình nhớ tới một môn huyền quyết không trọn vẹn ta đã lấy được khi còn trẻ tuổi. Ta đã nghiên cứu được một cái biện pháp có khả năng tiến hành. Chỉ tiếc là khi đó thì Hồ Cẩm lão đầu đã tự mình giải quyết được vấn đề nguyền rủa thuật, cho nên ta một mực chưa có thí nghiệm. Nó cũng có chút phong hiểm. Bất quá nếu thực sự tu thành thì cũng giống như là một hồi đại tạo hóa vậy. À, ta muốn thử một lần. Phương Hành không chút do dự liền đáp ứng luôn. Vạn La lão quái ngẩng đầu nhìn hắn, hiểm nhiên nói, cái biện pháp kia của ta nếu thực sự thành công sẽ mang đến cho ngươi chỗ tốt không gì sánh kịp, nhưng mà nếu không thực hiện được thì ngươi có hối hận cũng không kịp, có khả năng là đạo cơ nứt vỡ trở thành phế nhân. Phương Hành hiếm hoi có một lần chăm chú nói, ta đây vẫn muốn thử một lần. Nét mặt của hắn là phi thường trịnh trọng. Cho dù là biện pháp này có phong hiểm thì cũng còn hơn cả đời phải dựa vào thông minh U Hàn Ngọc, áp chế, sát linh để mà sống sót. Còn nữa, hắn đúng là có chút tin tưởng với vạn là lão quái. Theo lời của Đại Bằng Tà Vương thì lão này ở thời điểm trẻ tuổi cũng là một người dương danh tứ hải hiếm thấy. Người khác tu hành thì đều tinh nghiên một đạo để đề thăng tu vi từng bước đi lên. Nhưng lão quái này là một tên quái tài, được xưng là không gì không biết, không có chỗ nào không thông. Đủ các thứ loại đồ vật, chỉ cần hắn cảm thấy hứng thú thì sẽ nghiên cứu. Bởi vì sự tình Hồ Cầm lão nhân bị nguyền rủa mắn bỏ ra 10 năm thời gian đi nghiên cứu pháp môn hóa giải nguyền rủa thuật, coi như đã nghiên cứu được đến mức thâm sâu. Theo một góc độ khác mà nói, một người phân tâm như vậy thực sự là quái vật, có thể tăng tu vi của mình lên đến kim đan thì xác thực là cho thấy hắn có vốn để mà liều lĩnh. Nếu như không phải quá phân tâm thì không biết chừng hiện tại hắn đã là lão quái nguyên anh rồi. Rất tốt, ngươi đã có đảm lượng này thì lão phù há lại không đánh cược để bồi ngươi một lần. Vạn là lão quái nghiêm túc nhìn Phương Hành, sau cả nửa ngày mới chậm rãi gật đầu nói. Trong khoảng thời gian này, lão phu phải bỏ ra chút thời gian, đem đạo thần thông kia bổ toàn cho đầy đủ, để phù hợp với ngươi. Về phần ngươi thì tạm thời cứ vững chắc tù vì đã. Xem ra, những cái thần thông pháp quyết mà năm lão gia hỏa chúng ta chuẩn bị cho đám thiên kiêu kia đối với ngươi ngược lại là vô dụng. Phương Hành nghe vậy ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, về cái gì chứ? Và là lão quái cười ha hả nói, chỉ tiếc là cái pháp môn này lão phu năm đó không có dũng khí để mà tu luyện. Nếu không cái danh hiệu sở vực đệ nhất nhân này, làm gì mà đến phiên Hồ Cầm lão tiểu tử kia? Phương Hành giật mình, chậm rãi gật đầu, trong nội tâm cũng ẩn ước có chút chờ mong. Lại nói rõ một số sự tình ở đây, Vạn La lão quái liền để cho Phương Hành tự tiện. Nhìn dáng vẻ quán dị thường hưng phấn, tự hồ ước gì, lập tức bắt đầu tìm hiểu đạo thần thông kia, để cho Phương Hành thấy được hiệu quả tu luyện. Được được, ta đi đôi. Đúng rồi, ta đây trong khoảng thời gian này, trước phải làm gì? Phương Hành chắp tay muốn ly khai nhưng chợt nhớ tới một chuyện. Vạn La lão quái không chút nghĩ ngợi liền nói, người đi quét rác. Phương Hành liền bất mãn, ta đều đã đáp ứng điều kiện của ngươi rồi, còn quét rác. Vạn La lão quái lén lút nói, người thì biết cái gì, lão phu thì là coi trọng ngươi, nhưng cũng có người không thích ngươi đó nhỉ. Sở thái thượng cái lão quỷ kia vẫn cảm thấy ngươi làm việc không hợp quy củ. Nếu như thực sự gặp ngươi thì nhất định sẽ hung hăng làm khó dễ ngươi một phen. Ngươi bây giờ trong Vạn La nội viện của lão phu quét rác nhiều thêm mấy ngày, đến lúc đó hắn mà nói thì ta cũng đã nói là phạt qua ngươi rồi, có cái cớ để mà chặn miệng hắn chứ. Lúc này Phương Hành đã triệt để bó tay, không ngờ chính mình đúng là cái thân phận quét rác mà. 4 ngày thời gian một thoáng trôi qua, chúng thiên kiều đi tới Băng Âm Cung đều trong mấy ngày thời gian này tiến nhập vào chỗ xa trong Đại Tuyết Sơn. Bởi vì hai người Phương Hành và Ứng Xảo Xảo một đường cướp đoạt đã khiến cho đám thiên kiêu bị mất Huyền Băng Lệnh. Chúng thiên kiêu dù là kinh tài tuyệt diễm thì cũng không cách nào chỉ bằng thực lực bản thân mà thông qua được thí luyện. Bởi vậy mà vòng thí luyện thứ nhất trừ hai người bọn họ, vậy mà toàn quân bị giết. Rơi vào đường cùng, Hồ Cầm lão nhân đành phải truyền thư cho đại đồ đệ của mình là cung chủ Băng Âm Cung để tiếp tục tiến hành thí luyện, cứu ra những thiên kiêu đã bị đông lạnh. Sau khi một ngày nghỉ ngơi, lại một lần nữa phân phát xuống Huyền Băng Lệnh, tu chỉnh lại cấm chế trong đất thí luyện, rồi lại để cho bọn họ thí luyện lại một lần. Mà đối với việc đại đồ đệ của mình tự chủ trương đào thải đi một nửa số thiên kiêu, rồi lại sắp xếp 20 mấy người đệ tử nổi bật của Băng Âm Cung vào cho đủ số, Hồ Cầm lão nhân cũng không nói gì, vẫn coi những đệ tử này như những thiên kiêu khác mà đối đãi. Mà nhóm thiên kiêu tiến nhập ở chỗ sâu trong Đại Tuyết Sơn thì lại dựa theo việc thí luyện lấy được ngự trận phù bất đồng mà phân biệt tiến vào 5 cái viện trong Đại Tuyết Sơn. 5 cái viện này chính là do 5 lão quái kim đan mở ra. Theo thứ tự là Hồ Cầm lão nhân phụ trách sẽ dạy bảo ở Huyền Âm viện, Sở Vương Đình lão tổ, Sở Thái thượng sẽ phụ trách Hoàng đạo viện, Vạn La lão quái thì phụ trách Vạn La viện, Kiếm đạo cao nhân Lánh Đời, Mạc Long Ngâm thì phụ trách dạy bảo Tẩy Kiếm viện, Đại Diễn Tông Thái thượng trưởng lão Trường Đạo Nhất thì phụ trách Quỷ Thần Cốc. 5 viện này ai cũng có sở trưởng riêng. Lúc này Phương Hành đang cầm trong tay một cái chổi to, hữ khí vô lực quẹt quẹt trên đất. Trên đất bây giờ đã trơn nhẵn như mặt kính rồi, hắn tự nhiên cũng không có cái gì có thể quét được, chỉ là làm dáng mà thôi. Ai, hạ nhân đúng là hạ nhân, cho dù may mắn có cơ duyên tiến được vào Đại Tuyết Sơn thì cũng không tránh được phải làm công việc của hạ nhân. Đang lúc quét rác thì bỗng nhiên có tiếng cười lạnh truyền đến, Ở phía xa xa đại điện có một đám người trẻ tuổi đi tới. Cầm đầu nhóm này là hai nam một nữ. Bên trong đó thì có một nam tử mặc áo gai. Bên trong còn có vẽ một đầu rắn xanh nhỏ trông rất sống động. Người đi giữa là một nữ tử đeo khăn trắng, dáng người yểu điệu, che mặt, không thấy rõ bộ dáng ngắn dài thế nào. Nam tử thứ ba thì là cũng một người mặc áo đen, là một thanh niên thon dài, chỉ khoảng chừng 30 tuổi, trông rất có khí độ. Nhóm người này đúng là đám thiên kiêu được phân phối đến Vạn La Viện để làm đệ tử. Ba người trước nhất này chính là ba người cầm đầu trong đám thiên kiêu này. Những người này cũng bị Phương Hành đánh cướp trong Đại Tuyết Sơn, vẫn còn nhớ hắn cùng với Ứng Xảo Xảo và yêu thú lợi hại, rất là bại hoại của Bách Thú Tông. Thì là thân phận của Ứng Xảo Xảo rất đặc thù, bây giờ đã trở thành đệ tử của Hồ Cẩm Lão Nhân trong nội viện của lão. Địa vị thân phận rất gần với Diệp Cô Âm, mà Huyền Âm Viện vừa xa lại có tiếng, bọn hắn trêu chọc không nổi, cho nên tức khí liền muốn phát tiết trên người của Phương Hành. Vừa vặn đi vào Vạn La Viện, không dám quá mức làm càn, chứ nếu không thì bọn hắn sớm đã muốn cho Phương Hành phải nếm chút khổ sở rồi. Ừ, Phương Hành lười biếng liếc mắt nhìn đám người kia, nhưng không muốn khi dễ cái bọn tiểu bối này. Đương nhiên, mấu chốt chính là những người này trên người thực sự là không có đồ tốt để mà đánh cướp. Một ít tài nguyên mà linh động cảnh cần thiết thì hắn đã không để vào trong mắt. Còn cái thứ mà trúc cơ cảnh cần thì bọn này lại không có. Hử, tiểu quỷ này xem ra còn không phục. Diệp huynh, không bằng chúng ta ra tay, giáo huấn hắn một trận. Người trẻ tuổi mặc áo gai thấy bộ dạng đó của Phương Hành, trong nội tâm nộ khí càng tăng. Thấy bốn phía xung quanh mọi người đều ở xa, liền hướng hai người khác mà nói. Bất quá là đối phó với một cái hạ nhân thôi, cần gì phải khua chiêng gióng trống. Tìm mấy cái hạ nhân khác ra tay giáo huấn hắn là được. Nữ tử đeo khăn trắng hừ lạnh một tiếng mà nói có chút khinh thường. Diệp huynh, theo ý người thì sao? Thiếu niên áo gai có chút không cam lòng lại hướng người trẻ tuổi áo đen kia mà hỏi. Người trẻ tuổi áo đen kia lông mày hơi nhăn lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó, đột nhiên mỉm cười nói. Mọi người đều là đệ tử của Tương Viện, Vạn La Viện, tương lai ra ngoài coi như là học cùng nhau, làm gì phải đấu khí chứ thế chứ. Nói xong liền cất bước đi tới, mặt đầy mỉm cười, hướng về Phương Hành vái chào. Vị sư đệ của Bách Thứ Tông này, hữu lễ, tại hạ là Diệp Hiên, có việc muốn nhờ. Nam nhân này thoạt nhìn rất chán ghét. Phương Hành vừa nhìn thấy tên này lớn lên so với mình đẹp trai hơn liền đã thấy ghét rồi. Thấy cái nam nhân áo đen nho nhã lễ độ này, trong nội tâm lại càng khó chịu. Hắn xéo mắt đánh giá một cái, rồi nói, có dám thì mau thả đi. Người áo đen trẻ tuổi nghe vậy nao nao, trên mặt đã hiện ra một vòng nộ khí, nhưng rất nhanh y áp chế xuống, thản nhiên nói. Nếu như ta đoán không lầm thì trên tay sư đệ ngươi có lẽ còn không ít Huyền Băng Lệnh à. Ta đã nghe ngóng qua, lúc trước ngươi từ trên tay chúng ta cướp đoạt được Huyền Băng Lệnh và Ngự Trận Phù vẫn còn chứ. Nếu như ngươi chịu đem chúng rào ra, ta ngược lại có thể làm bằng hữu với ngươi. Phương Hành khẽ giật mình, không nghĩ tới là hắn sẽ nói vậy, liền hỏi. Ngươi muốn đồ vật này để làm gì? Người trẻ tuổi áo đen cười nhạt một tiếng. Tự nhiên là đến kinh quật của Đại Tuyết Sơn rồi, ngươi giữ lại cũng không có chỗ dùng. Kinh quật? Ngươi nói là muốn vào kinh quật thì phải cần những vật này. Con mắt Phương Hành lập tức sáng lên, hưng phấn hướng người trẻ tuổi áo đen kia mà hỏi. Ở trong Đại Tuyết Sơn có kinh quật thì chính là do Kim Đan Ngũ Lão bình thường thu gom các loại kinh thư đưa vào. Thiên Kiều tiến nhập Đại Tuyết Sơn có thể tùy ý vào đọc. Phương Hành ngược lại đã nghe Vạn La Lão Quái thuận miệng đề cập qua một lần. Chỉ có điều Vạn La Lão Quái cảm thấy trong kinh quật này, các cái kinh thư bình thường thì đối với Phương Hành không có tác dụng gì lớn, bởi vậy không nói tỉ mỉ. Thẳng đến lúc này Phương Hành mới từ trong miệng của thanh niên áo đen biết được quy củ ở trong này. Tiến vào kinh quật vẫn cần đến Huyền Băng Lệnh và Ngự Trận Phù, mà đồ vật này thì trên tay mình vẫn còn không ít. Người nói cho ta nghe một chút đi, đồ vật này dùng như thế nào? Phương Hành nổi lên hứng thú dựng cây chổi mà hỏi. Diệp Hiên lại có chút không kiên nhẫn lãnh đạm nói, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, trên tay ngươi còn hay không? Hắn nhưng là lo lắng Huyền Băng Lệnh và Ngự Trận Phù của Phương Hành đều bị Ứng Xảo Xảo cầm đi, dù sao thì Phương Hành chỉ là một hạ nhân. Phương Hành liền nói, có, rất nhiều. Nói xong hắn lấy ra một cái túi chữ vật khẽ đảo trên mặt đất, dần đổ ra một đống nhỏ, Huyền Băng Lệnh chừng 7-8 khối, Ngự Trận Phù cũng 5-6 khối. Lập tức làm cho con mắt của người áo đen này sáng rực lên, hô hấp dồn dập. Những vật này ta mang đi trước, ngày sau có việc có thể tới tìm ta tương trợ. Người trẻ tuổi áo đen nói một câu rồi vung tay lên muốn đem những vật này cuốn đi, mà ngay cả tên thanh niên mặc áo gai và nữ tử che khăn trắng thấy vậy cũng vội vàng xông tới. Đám thiêu kiêu khác ánh mắt cũng nhìn đăm đăm, nhìn bộ dạng của bọn hắn thì huyền băng lệnh và ngụ trận phù có lẽ đều là đồ tốt, chỉ có điều là không dám tranh đoạt với ba người cầm đầu này mà thôi, chỉ có thể kiềm chế nội tâm đang ngấp nghé. Chờ một chút, ngươi còn chưa có nói cái này dùng như thế nào. Phương Hành đưa tay ngăn trở người áo đen, hưng phấn hỏi, lui ra. Người áo đen mặt mày ngưng tụ lại trở mình, đẩy một trưởng về hướng Phương Hành. Xem lực lượng một trưởng này lực đạo hùng hồn, dĩ nhiên là muốn đem Phương Hành đẩy lui, rồi lấy đi huyền băng lệnh và ngự trận phù. Cái đại gia mày, thấy ta dễ nói chuyện thì nghe không hiểu à? Phương Hành nổi giận một tay quất lên đầu người trẻ tuổi này, làm hắn kêu bá một tiếng rồi ngã ngửa ra đất. Đang lao tới là thanh niên áo gai và nữ tử khăn trắng cũng đột nhiên ngẩn ngơ đứng ngay tại chỗ. Ngươi, cái tên nô tài, ngươi dám đánh lén ta. Người trẻ tuổi áo đen kia âm thanh vang lên một cách tức giận, hắn ở trên mặt đất giãy giụa muốn đứng lên. Hắn cũng không cho rằng là Phương Hành, chỉ là một tên may mắn, là một tên hạ nhân thông qua được thí luyện mà có thể đánh ngã mình. Hắn chỉ cho là mình bị đánh lén bất ngờ thôi. Ngươi nói ta là hạ nhân sao? Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là hạ nhân của ta. Phương Hành nhấc chân lên hung hăng đạp xuống, tên kia vừa đứng lên được một nửa lại bị đạp cho gục xuống. Ánh mắt của Phương Hành lạnh lùng phóng ra một đạo khí cơ. Đạo khí cơ này cũng phải là không phải là đạo cơ chi lực mà là một tia sát khí. Người khác sẽ không cách nào nhìn trên khí tức này mà thấy được tu vi của hắn, nhưng có thể cảm giác được lực lượng của hắn không thể nào ngăn cản. Người trẻ tuổi áo đen khiếp sợ không nói ra lời, trong đáy lòng ẩn ước cảm thấy sợ hãi. Hiện tại, nói cho chủ tử của ngươi biết, cái huyền băng lệnh và ngự trận phù này phải dùng như thế nào? Phương Hành dẫm lên ngực của người trẻ tuổi áo đen này, lạnh lạnh nói ra. Người trẻ tuổi áo đen thoáng run rẩy, quay mắt nhìn trên người Phương Hành, sát khí càng đậm đặc. Rất nhanh kịp phản ứng, lựa chọn trả lời trung thực. Tại Tuyết Sơn có 12 tòa kinh quật, ngự trận phù có thể tiến vào những kinh quật khác nhau. Huyền băng lệnh sẽ quyết định là một người có thể đọc được bao nhiêu công quyết, đạo hữu. Diệp Hiên ta có mắt như mù, cầu người tha ta. Sớm nói con mẹ nó chẳng phải xong rồi sao? Phương Hành buông lỏng chân ra rồi tùy tiện đá ra một cước, đem người trẻ tuổi áo đen này đá bay ra thật xa. Sau đó liền thu hồi huyền băng lệnh rồi vác cây chổi hướng đại điện đi tới. Khi đi ngang qua, người áo gai và cô gái áo trắng đang ngây người, hắn đột nhiên dừng chân. Liền đem cái cán chổi nện vào trên mặt tên áo gai này. Linh lực và cây cán chổi được làm bằng thép tinh, lực lượng dày nặng, bá một tiếng như tiếng nổ. Người trẻ tuổi áo gai kêu lên một tiếng rồi ngã bay ra ngoài. Nếu như đã động thủ thì Phương Hành liền không do dự, tiện tay cũng đem người áo gai trẻ tuổi giải quyết luôn. Sau đó đôi mắt quái quái đảo một cái, nhìn nữ tử đeo khăn trắng kia, không nói hai lời, con mắt trợn lên. Người, ngươi muốn gì? Cô gái kia âm thanh run rẩy, ngón tay giống như muốn bấm pháp quyết nhưng lại sợ hãi cho nên bấm không ra hình dạng. Phương Hành nhìn cả nửa ngày bỗng nhiên thò tay, đem cái khăn che mặt trên mặt nàng kéo xuống, tập trung nhìn vào, lập tức nhíu mày mắng. Người lớn lên, dài dài trông không tốt, còn mang khăn cái rắm, còn tưởng rằng ngươi là mỹ nữ chứ. Nói xong liền đem cái khăn trắng ném đi, lại vác cây chổi hướng đại điện mà đi tới. Lúc này chỉ còn lại nữ tử đeo khăn trắng đứng trong gió, tóc tai tán loạn, khí tức toàn thân run rẩy. Nói lời thật thì bộ dáng của nàng vẫn rất xinh đẹp. Nhưng rõ ràng là Phương Hành đối với loại mỹ nữ này đã coi như miễn dịch rồi. Đúng rồi. Phương Hành đi đến bậc thang được một nửa bỗng nhiên quay đầu lại. Đối với đám người thiên kiêu phía xa xa đang giật mình đứng ngơ ngác đó liền nói. Thuận tiện nói với các người một việc. Mặc kệ người họ Chu, họ Lý, thiên kiêu hay là phế vật cũng thế thôi. Từ hôm nay trở đi, ở Vạn La Viện này, bố mày là lão đại. Đứa nào không phục thì ăn cán chổi. Ừ. Nói xong kiêu ngạo quay đầu nghênh ngang rời đi. Một đám thiên kiêu ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, đối mặt với hung uy của tiểu quỷ này, vậy mà không một đứa nào dám lên tiếng. Sau khi trở về động phủ cư trú của mình, Phương Hành liền lấy một cái ghế ngọc và một cái bàn nhỏ thu lại rồi rời khỏi động phủ, hắn ngự trên một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ hướng kinh quật của Đại Tuyết Sơn mà bay tới. Cái phi toa này hắn cũng quên mất là lấy từ trong tay ai, dù sao thì cũng là một đồ linh tinh vụn vặt thôi, hắn cũng chẳng muốn thanh lý. Ngẫu nhiên thời điểm cần thấy, lấy ra cũng có cách dùng. Mặc phong đạp tuyết, chỉ khoảng một nén nhang thời gian thì đã đến một tòa đại nham thạch ở trước Đại Tuyết Sơn. Ở phía trên đại nham thạch này, có phân bố 12 tòa thạch động cực lớn. Cửa động đều có pháp trận để ngăn gió, mà ngoài động thì có vô số thiên kiêu đệ tử trẻ tuổi ra ra vào vào. Cũng có một ít người đứng ở cửa động thấp giọng thảo luận, ngược lại vô cùng náo nhiệt. Chính là chỗ này. Phương Hành tìm kiếm một địa phương mà dễ làm người ta chú ý, đem cái bàn nhỏ lấy ra, rồi xách ghế ngọc ngồi xuống, sau đó lấy ra một cái lá cờ, nhưng lại chỉ dùng để tế luyện trận kỳ. Hắn cũng mặc kệ, liền đem lá cờ của mình trải ra trên cái bàn nhỏ, lấy một cái yêu tông bút, một lọ huyết khí đan, sau đó nắm cây bút, chấm vào trong nước mực màu đỏ, viết siêu siêu vẹo vẹo mấy chữ to. Bán ra huyền băng lệnh, ngự trận phù, người trả giá cao thì đọc, thì được. Sau khi viết xong, hắn lại nhìn mấy lần rồi cảm thán, thực sự là ngân câu thiết hoa. Ngân câu thiết hoa, đây là một câu khen là văn hay chữ đẹp đấy. Sau đó hắn đem lá cờ nhỏ cắm lên cạnh bàn, dương dương đắc ý, chở dưa béo tới cửa. Người bên cạnh thấy một màn này, cũng thấy có chút mới lạ, xa xa ngừng chân quan sát. Thấy chữ viết trên mặt cờ lập tức có chút kinh ngạc, chữ xấu quá. Phương Hành giận dữ, hướng địa phương chuyển đến âm thanh kia chừng mắt. Càng có người quan tâm, theo nội dung trên cờ kinh ngạc nói, người này là ai? Vậy mà có huyền băng lệnh và ngự trận phù bán sao? Bên cạnh liền có người nói, sư huynh người chính là trực tiếp đi theo đại tông mà tới, lại không thí luyện cùng với chúng ta. Không biết tiểu quỷ này rất đáng giận, hắn là một tên người hầu của Bách Thú Tông, đụng phải đại vận, cùng với tiểu công chúa ứng xảo xảo của Bách Thú Tông tiến nhập thí luyện. Vậy mà may mắn bắt và hàng phục được yêu thú trong thí luyện chi địa, và mượn cái này để thông qua thí luyện trở thành đệ tử của Đại Tuyết Sơn. Nếu là như thế thì người này cũng là người có cơ duyên. Cơ duyên cây rắm, huyền băng lệnh và ngự trận phù trên tay hắn đều là cướp đoạt trong tay chúng ta. Đáng giận, vì sao năm vị lão tổ không có đem huyền băng lệnh và ngự trận phù của hắn thu hồi chứ? Trong lúc kinh ngạc cũng có người nói, huyền băng lệnh sẽ quyết định chúng ta có thể mượn đọc bao nhiêu công quyết và tìm hiểu. Ngự trận phù thì có thể quyết định chúng ta tiến vào động phủ nào. Đều là đồ vật cực kỳ chân quý. Tiểu quỷ này vậy mà cam lòng lấy ra bán sao? Ở lại trên người hắn chẳng phải rất đáng tiếc sao? Không bằng chúng ta ra tay cướp đoạt lại. Dù sao thì hắn cũng là cướp trên tay chúng ta. Phần cơ duyên này có được không dễ đâu. Tốt nhất đừng có mà vi phạm lệnh cấm linh tinh. Vạn nhất bởi vì tư đấu mà bị khai trừ ra thì bỏ mẹ thằng Tây. Mọi người nhao nhao nghị luận, ngược lại cũng có người muốn động thủ nhưng là bởi vì xúc phạm, sợ xúc phạm quy củ cho nên không dám tùy tiện ra tay. Rốt cuộc có người không kìm được, một đại hán áo đen tiến lên, quát lạnh, người định bán thế nào? Phương Hành lười biếng nhìn hắn một cái, dù sao nhiều người như vậy, người trả giá cao thì được, đúng rồi, chỉ lấy thượng phẩm linh thạch thôi. Đối với trúc cơ như hắn mà nói thì các loại yêu đan và tài nguyên dành cho tu hành đã không còn tác dụng lớn, có cầm tới cũng vô dụng. Ngược lại là thượng phẩm linh thạch có thể dùng để tu hành, coi như tiền để sử dụng cũng được, càng nhiều càng tốt. Đại hán nhìn quanh cười lạnh, hình như không có người tranh đoạt với ta. Phương Hành liền ngáp một cái, vậy thì 100 khối thượng phẩm linh thạch không mặc cả. Đại hán kia nổi giận kêu lên, sao người không điên cướp đi? Phương Hành lại nói, trên người của ngươi phải có cái gì để ta xem vừa mắt, thì ta mới cướp, ta còn chờ ngươi dạy xong. Đại hán này ngược lại có chút bó tay, cân nhắc một chút rồi nhỏ giọng căm hận nói, mỗ già đang có 2 phần công quyết là cần lấy, 100 khối thì 100, ta mua, vừa vặn mang cả hai về so sánh xem cái nào thích hợp với con đường tu luyện của ta. Nói xong hắn từ túi chữ vật lấy ra 100 khối thượng phẩm linh thạch cho Phương Hành, sau đó cầm một khối huyền băng lệnh mà đi. Ta cũng muốn một khối, còn ta nữa. Lại có 2 người đồng thời đi tới, từng người đều lấy ra túi chữ vật muốn thanh toán. Thật đúng là một đám có tiền. Lúc trước tiểu gia ở Thanh Vân Tông, người có thể xuất ra 100 khối thượng phẩm linh thạch, lác đác chả có ai. Phương Hành thở dài, thầm nghĩ cái bọn thiên kiêu này xác thực không phải người thường. Từng người đều nếu không phải là gia tộc có linh quáng hoặc là dược điền, có thể đẻ ra trứng vàng, thì quả thực không thể xưng là thế gia. Mà đám người được thế gia tận lực bồi dưỡng như thế, nguyên một đám được cưng như bảo bối, làm chuyện gì cũng ngại phiền phức và khó chịu, đều là ra tay xa hoa khủng khiếp, so với mình lúc trước thì còn mạnh hơn nhiều. Thấy 2 người này đều lấy ra 100 khối thượng phẩm linh thạch, Phương Hành liền búng ngón tay vào chữ ở trên cờ cười nói, chữ viết đẹp như vậy, nhất thành nhị sở như vậy rồi, người trả giá cao thì được. 2 người các ngươi cầm 100 khối thượng phẩm linh thạch, thế nhưng mà không mua được đâu, ai giá cao thì của người ấy. 2 người này lập tức giật mình, người bên trái liền hướng người bên phải nói, huynh đài, người trước. Tên đệ tử bên phải liền nở nụ cười đem linh thạch hướng cái bàn nhỏ vỗ xuống. Hiện tại không có người đoạt rồi. Phương Hành tức thì cả giận. Lại dám lén thương lượng sao? 300 khối, thiếu một khối cũng không bán. Tên đệ tử kia ngây ngốc một chút giận dữ nói. Sao ngươi có thể tùy tiện tăng giá chứ? Phương Hành nói. Tăng thì tăng, ngươi muốn thế nào? Đang trong lúc tranh chấp cãi cọ thì bỗng có một tiếng kêu lành lành. Đừng có cãi cọ, 100 khối cực phẩm linh thạch chúng ta mua hết. Mọi người nghe vậy liền kinh ngạc nhìn ra phía sau thì có hai nam tử áo lam và vây quanh một người nữ tử mặc váy màu vàng nhạt đi tới. Tiểu cô nương này độ tuổi 14-15, ngày thường xinh đẹp khiếp người, làm cho người nhìn người thích, vật gặp vật thương. Mà hai nam tử kia thì có bộ dáng khoảng 4-50 tuổi, mặt trắng không râu, ánh mắt thì hung ác và nham hiểm, trên người cơ hồ tản ra sát khí hàn lãnh. Đám người ngăn trở trước người họ, thấy sát khí vô hình cuộn tới, nội tâm cả kinh, liền yên lặng tránh ra một con đường. Cũng có không ít người bị dung mạo tuyệt thế của cô bé kia hấp dẫn, nhìn không được mà ngơ ngác nhìn nàng. Lại bị hai người áo xanh kia thoáng nhìn, hừ một tiếng, những người đó nhất thời như gặp phải trọng kích, sắc mặt tái nhợt lảo đảo lui về phía sau. Sở Từ công chúa sao lại tới đây? Hai người đi theo bên nàng, không phải hai cái âm thị đi theo bên cạnh sở hoàng thái tử sao? Ừ, nhỏ giọng một chút, bọn hắn là trúc cơ cảnh đó, ngàn vạn lần không nên trêu chọc. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử thiên kiêu vây quanh cái bàn nhỏ của Phương Hành cùng nhau lui ra, nhượng ra một mảnh đất trống. Cái âm thị áo lam đi tuốt ở đằng trước, đi thẳng tới trước bàn nhỏ của Phương Hành, tiện tay ném ra một cái túi chữ vật, hừ lạnh nói. Người có bao nhiêu huyền băng lệnh và ngự trận phù, đều lấy ra đi, 100 khối cực phẩm linh thạch thì đã đủ rồi chứ. Phương Hành đè cái túi chữ vật kia xuống nhưng lại không lấy huyền băng lệnh cho hắn, mà hứng thú quan sát từ trên xuống dưới. Cái loại ánh mắt này giống như ánh mắt của người bình thường cả đời chưa bao giờ thấy qua yêu thú bỗng nhiên gặp được một con vậy. Âm thị kia bị hắn dò xét, toàn thân liền quát lạnh. Tiểu quỷ, ngươi nhìn ta làm gì? Con mắt của Phương Hành tỏa sáng, hiếu kỳ nói. Ngươi chính là thái giám sao? Oanh! Đám đệ tử thiên kiêu vây xem ở chung quanh tức thời sợ đến ngây người. Người này quả nhiên không hổ là đến từ địa phương hoang sơn như là Bột Hải Quốc, ngay cả cái quy củ đơn giản cũng không hiểu. Ở đâu thấy được có người hung ác nham hiểm là trực tiếp đi hỏi người ta có phải thái giám không? Đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Âm thị kia nghe vậy lập tức giận dữ, ánh mắt lành lạnh hướng Phương Hàn chiếu tới mà quát, vô lễ. Lời còn chưa nói hết thì Phương Hành liền hướng cái háng của hắn nhìn chằm chằm, hưng phấn nói, người thực sự không có tiểu kê kê sao? Lần này đám người vây xem chung quanh nội tâm thực sự chấn kinh quá đỗi rồi. Bọn hắn ngược lại xác định một sự kiện là tên tiểu quỷ này không phải tìm phiền toái mà lại đi tìm chết. Muốn chết? Âm thị này vốn là muốn răn dạy hắn hai câu, sau khi nghe được câu này lập tức giận tím cả mặt, trên người sát khí trồi lên giống như một cái mũi roi vô hình hướng trên người Phương Hành đánh tới. Đây là một loại pháp môn âm độc vô hình, ép thành một cây roi có thể trực tiếp đả thương kinh mạch và nội phủ của người ta. Vừa rồi chính hắn đã dùng phương pháp này để đả thương mấy tên đệ tử thiên kiêu cứ nhìn chằm chằm vào Sở Từ công chúa. Bá, Phương Hành giận dữ vỗ bàn quát, ngươi, cái thái gián chất bầm này lại dám đánh lén ta. Đạo roi vô hình kia đã bị hắn yên lặng, phát ra hơi thở để hóa giải, căn bản không đả thương được chút nào. Nội tâm gã âm thị cũng lắp bắp kinh hãi, không biết được tu vi thiếu niên trước mắt này thế nào, hoặc là mượn nhờ pháp khí gì mới ngăn cản được sát khí của mình. Hắn vô thức liền bấm pháp quyết, đạo cơ chi lực nhấc lên, sát khí quanh người nhất thời hóa thành hữu hình chi vật, giống như là một đạo thủy triều đen ở trước người phập phồng bất định, tùy thời có thể đánh ra một kích nguy hiểm. Tiểu An Tử, làm gì mà trộn rộn với một con tiểu cẩu? Còn nhiều cơ hội cơ mà. Cầm lấy huyền băng lệnh, công chúa còn đang muốn tiến vào kinh quật. Đúng lúc này thì có một âm thanh bán nam bán nữ vang lên phía sau tên âm thị, lạnh lùng lườm Phương Hành một cái. Phương Hành trực tiếp mắng lại, thằng thái gián chết bằng, người mắng ai là chó nhỏ. Bá, tên âm thị kia sắc mặt cũng biến đổi. Cái tên gọi là Tiểu An Tử kia căm hận nói, Tiểu công công, xem ra người này quyết định chủ ý muốn chết rồi. Phương Hành trực tiếp xắn tay áo lên nói, hai thằng thái giám chết bầm, muốn cùng với tiểu gia nhà ngươi so chiêu sao? Hai âm thị đều trầm mặc lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Hành, sát khí tỏa ra bốn phía. Người chung quanh cảm nhận được sát khí vô hình, phóng ra lại càng kinh hãi, không có một người nào dám lên tiếng. Tiểu công công, An công công, không nên ở chỗ này tư đấu, sẽ phạm vào quy củ của ca ca. Đúng lúc này thì có một cái âm thanh ôn nhu vang lên, lại chính là Sở Tử công chúa xinh đẹp kia mở miệng. Hai gã âm thị nghe vậy liếc nhau một cái, giống như đã làm ra quyết định, liền không nói gì thêm, dần thối lui qua một bên. Mà Sở Tử công chúa thì lắc lư đi tới, mỉm cười nói: Huyền băng lệnh và ngự trận phủ của người có thể bán cho ta không? Phương Hành cũng thu hồi lại cái bộ dáng như gà trọi, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá tiểu công chúa từ trên đến dưới mà nói: không bán. Lần này thì ngược lại đến phiên tiểu công chúa Sở Tử giật mình, kinh ngạc nói: vì cái gì? Phương Hành hứ một tiếng: bởi vì ca ca người rất đáng ghét. Sở Tử công chúa không nghĩ tới hắn lại cầm ca ca của mình ra, lập tức nao nao. Mà sau lưng Sở Tử công chúa, hai gã âm thị đã giận tím mặt. An Công Công đạp tới quát: chó nhỏ, chúng ta đã nhẫn nhịn người lâu rồi, cũng dám vũ nhục thái tử điện hạ, tội không dung thá. Ở trên người hắn sát khí dĩ nhiên ngưng tụ lại, sắc mặt khô gầy, móng tay như móng vuốt liền muốn chộp tới. Phương Hành tức thì cười lạnh, đột nhiên cũng đưa ra một chảo, lực hút cường đại trống rỗng xuất hiện, làm cho Sở Tử công chúa đang ngơ ngác trước người hắn bị nhiếp tới. Hắn quét ngang, một tay thộp lấy cái cổ của công chúa, tay kia thì đặt lên bờ mông của nàng, lại hướng hai gã âm thị lạnh lùng quát: ngươi tới đây, chỉ cần ngươi dám động tay thì ta trước chết bóp chết nàng. Hai gã âm thị sợ đến ngây người, nghẹn ngào kêu lên: không thể, buông Sở Tử công chúa ra. Phương Hành cười hăng hắc: hai cái tên thái giám chết bẩm các ngươi tự phế tu vi thì ta sẽ thả nàng. Chúng đệ tử thiên kiêu chung quanh đều bị chấn trụ, khó có thể tin mà nhìn một màn trước mắt. Một là kinh ngạc về đảm lượng của Phương Hành, vậy mà không hề tránh né, khiêu khích ngược lại trúc cơ cảnh cao thủ của Sở Vực Vương Đình. Mà thủ đoạn của thằng này cũng quá bỉ ổi, vậy mà trực tiếp bắt cóc Sở Tử công chúa, sau đó bức đám âm thị tự phế tu vi. Cái hạ nhân của Bách Thú Tông này là ăn gan hổ mà lớn lên sau. Hắn đây là muốn chết, vậy mà khiêu khích người của Sở Vực Vương Đình. Trong khoảng thời gian ngắn, đám quần chúng khiếp sợ, quả thực là bị Phương Hành hù cho thọt dái. Mà hai gã âm thị kia cũng phi thường khiếp sợ, thân thể run lên, một cử động nhỏ cũng không dám. Bọn họ thực sự sợ hãi, vạn nhất tiểu công chúa có gì sơ suất, vậy thì kết cục chỉ có con đường chết. Sở Vương Đình sẽ đem xương bọn họ nghiền ra thành tro, ngay cả thần hồn cũng bị xóa đi. Run rẩy liếc nhau một cái, nội tâm bọn họ thực sự bay lên một tia sợ hãi, chẳng lẽ phải thực sự phế tu vi sao? Nhưng cũng vào lúc này, ở phía tây của Kinh Quật Đại Tuyết Sơn, có một lão bộc ngồi xếp bằng trên một tảng đá, cũng không biết là đi tùy tùng theo vị kim đan nào. Hắn một mực chỉ yên tĩnh ngồi trên tảng đá không nói gì. Cho dù là Phương Hành cãi vã cùng với hai gã âm thị đến nhào nhào muốn động thủ, thời điểm đó lão cũng chẳng thèm mở mắt. Nhưng lúc này bỗng nhiên lại mở ra một khe con người, một đạo khí tức kinh người ép tới. Trúc cơ hậu kỳ, Phương Hành lắp bắp kinh hãi, quay người hướng lão bộc kia nhìn sang. Ở trước kinh quật không cho phép tư đấu. Lão bộc kia lạnh lạnh nói một câu, trong âm thanh có vẻ chân thật đáng tin. Hắc hắc, không có tư đấu, chỉ là đùa giỡn thôi. Phương Hành vội vàng thả Sở Tử công chúa, thuận tay vỗ bụi cho bụi trên người nàng, an ủi nói: đừng sợ, ta chính là nhìn hai tên thái giám chết bầm này không vừa mắt, mới hù dọa bọn hắn một chút thôi. Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, ta như thế nào nỡ làm tổn thương ngươi. Sở Tử công chúa được tự do nhưng cũng không bỏ đi, mà ánh mắt phẫn nộ nhìn Phương Hành. Phương Hành có chút bất đắc dĩ, liền cầm một khối huyền băng lệnh lên nhét vào tay nàng. Ê, cái lệnh bài này cho ngươi, đi đi. Sở Tử công chúa vẫn không nói lời nào, lạnh lùng nhìn hắn. Phương Hành vỗ trán, thở ra một tiếng thật dài, lại cầm một khối nhựng ngự trận phù nhét vào tay nàng mà nói: cái này đã được chưa? Sở Tử công chúa bỗng nhiên cứng rắn mở miệng: tại sao ngươi phải cưỡng ép ta? Phương Hành nói: cái này không phải là vì hù dọa hai tên thái giám chết bầm sao? Chúng thiên kiêu xung quanh thấy đau cả răng, thầm nghĩ vì hù dọa hai cái âm thị của người ta mà người cưỡng ép bắt công chúa sao? Lại vẫn có thể nói năng lẽ thẳng khí hùng như vậy, điều này có thể coi là lý do hay sao? Sở Tử công chúa trầm mặc cả nửa ngày, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng: vậy sao ngươi lại sờ mông ta? Oanh! Đám thiên kiêu chung quanh đều sợ đến ngây người, ánh mắt như lợi kiếm đều hướng thẳng về Phương Hành mà ngó. Ngay cả lão bộc đang ngồi trên tảng đá kia cũng lắp bắp kinh hãi, suýt chút nữa thì ngã ngoạo cổ từ trên tảng đá xanh xuống đất. Quay mặt về phía ánh mắt của nhiều người như vậy, Phương Hành có chút xấu hổ, ngại ngùng nói: thấy nó ngạo nghễ vảnh lên như vậy, nhịn không được nên... Hạ lưu. Xà Từ công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ cả lên, nếu như không phải tự trọng thân phận, thực sự muốn xông lên cắn hắn một ngụm. Nhưng mà Phương Hành lại có chút im lặng mà nói, chỉ là sờ một cái mà thôi, ngươi lại không thiếu đi khối thịt nào, nếu không ta cũng để ngươi sờ một cái. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.